Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Editor, heo lười, beta, Trinh Yun. Đám cháy hơn 20 năm về trước thật sự rất lớn. Lửa cháy rất to, nghe nói cả tòa nhà gần như bị thiêu rụi. Cuối cùng tìm được thi thể người chết bên trong nhưng gần như không còn rõ hình dạng của một con người nữa. Hứa Dụng đọc được tin tức trên mạng, bởi vì đã trôi qua rất nhiều năm, ngay cả ảnh chụp lúc đó cũng không còn mấy tấm, nhưng mà có một vài tấm hình, nhìn vô cùng khủng khiếp, có thể thấy được tình hình lúc đó nghiêm trọng đến mức nào. Việt Khê giống như có thể ngửi thấy mùi khói, khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô xoa xoa cái mũi nói, Thủy Hỏa trận là một trong những trận pháp thiên về thiên nhiên. Kỳ thật rất khó gặp. Nước lửa cân bằng với nhau, chính là một trận pháp phong thủy, âm dương hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng nếu như nước và lửa không cân bằng với nhau được, bên nào bị áp đảo, thì quả thật tai họa ngập đầu. Sao lại có người xây nhà ở chỗ này cơ chứ? Cô quay đầu nhìn bốn phía, có chút khó hiểu, nơi này có khá nhiều cây cối. Dùng mộc cân bằng thủy hỏa là khá tốt, tuy nhiên vẫn không nên xây nhà ở đây. Khi có càng nhiều người, hơi thở càng hỗn loạn, hỏa khí càng nặng, càng làm mất định sự cân bằng của thủy hỏa một cách nghiêm trọng. Thủy hỏa trận, có thể nói sẽ duy trì được trạng thái cân bằng của thủy hỏa. Nhưng chỉ cần một bên bị yếu đi, ngược lại sẽ trở thành nguồn lực trợ giúp bên kia. Trận lửa lớn của 20 năm về trước kia, khi đó là do thủy hỏa mất cân bằng, tuy chỉ là một ngọn hỏa tinh. Trong chớp mắt lại biến thành lửa lớn ngập trời. Nước biến mất làm cho ngọn lửa đốt cháy dữ dội hơn. Những người ở đây không kịp phản ứng, cứ thế bị ngọn lửa thiêu đốt trên người, bị lửa lớn thiêu chết. Linh hồn của những người này bị nhốt ở đây sẽ không ngừng lặp lại cảnh tượng khi chết của bọn họ. Càng lặp lại, oán khí trên người bọn họ càng nặng. Thế nên ở chỗ này đã hình thành một quỷ vực. Hàn Húc nhàn nhạt nói. Việt Khê khẽ gật đầu nói, nhưng mà hiện tại tất cả mọi cái đều do chúng ta suy đoán. Chúng ta đi qua chỗ khác nhìn xem trước đi. Ba người kia không có ý kiến gì với lời đề nghị của cô. Thế nên mọi người đều đi về phía bên trái. Lúc rời khỏi chỗ này, Hàn Húc đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại về phía sau. Đáy mắt cậu tối sầm lại. Ở trong mắt cậu, mọi thứ trước mắt đều đang thay đổi. Mùi khói bay xộc vào trong mũi. Bốn phía của tòa nhà đều ngập tràn trong ánh lửa. Lửa cháy phừng phừng như muốn thiêu đốt hết tất cả mọi thứ. Tiếng khóc la hét vang lên khắp bốn phía. Vô số người tìm đường sống mà chạy ra hướng cửa lớn. Thế nhưng cửa lớn bị khóa chặt khiến bọn họ không có đường thoát thân. Bọn họ bèn đi tới cửa chỗ cầu thang. Nhưng lửa lớn đã cháy lan đến tận nơi này. Tiếng dẫm đạp la hét kêu khóc. Tất cả đều bị ngọn lửa dẫn nuốt trọn. Lửa lớn cháy lan tới làn da của bọn họ. Chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt toàn cơ thể. Một đám người bị lửa thiêu đốt dãy giụa la hét. Sau đó thân thể chìm trong đám lửa mà chết đi. Bọn họ, những người đang sống sờ sờ ở đây bị lửa thiêu sống. Còn có nhiều người bị dẫm đạp đến chết. Sau đó cũng bị ngọn lửa này thiêu đốt sạch sẽ. Cảnh tượng này, đủ dữ dội và thảm khốc. Thật là đáng thương. Hàn Húc nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vừa thương xót vừa thở dài. Trong mắt cậu đầy sự bao dung và dịu dàng. Việt Khê ở phía trước quay đầu lại hỏi. Hàn Húc, cậu làm gì vậy? Hàn Húc lên tiếng. Không có việc gì. Cậu xoay người rời đi. Mà ở phía sau cậu, cảnh tượng lửa cháy đốt trụi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như cuốn băng bị người chọn chế độ lặp lại. Vào giây tiếp theo, mọi thứ đều dần tan biến, hóa thành một cơn gió nhẹ nhàng bay đi. Những oan hồn chết trong đó gào thét trong không trung rồi biến thành tro bụi. Hồn phi phách tán, A-di-đà Phật, nếu đã đau đớn như vậy, cần gì phải lưu lại nhân gian? Phật độ chúng sinh, sư phụ, chân cậu không sao chứ? Hàn Húc đi bên cạnh Việt Khê thấp giọng hỏi. Việt Khê lắc đầu, lắc lắc chân mình, nói, không sao cả. Chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi. Chỉ là làn da của cô rất trắng như sứ trắng. Hiện giờ chỉ cần liếc mắt một cái có thể thấy được 5 ngón tay đỏ in trên cổ chân của cô. Nhìn vô cũng rõ ràng. Nói rồi, cô nhịn không được quay đầu lại phía sau nhìn một cái. Khẽ nhíu mày, Hàn Húc nhìn cô, ánh mắt thuần khiết hỏi. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là hình như oán khí biến mất cả rồi. Việt Khê trả lời với ngữ khí có phần không chắc chắn. Những âm hồn đó bị nhốt trong thủy hỏa trận, cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác cảnh mình chết. Cho nên oán khí rất nặng, ngay khi Việt Khê đi tới nơi này đã cảm nhận được từng đợt oán khí còn có thoang thoảng mùi khói. Nhưng hiện tại, những oán khí kia giống như biến mất trong nháy mắt. Hàn Húc cười tủm tỉm nói, chắc là bên Thiên Sư Minh làm, bọn họ phải bảo vệ an toàn cho chúng ta. Việt Khê suy nghĩ, cũng có thể là như thế. Vậy nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cách chương.